Vũ chấp sự ở lầu 2. Đại hán bên trái nói ra, mang theo Lục Thiếu Du đi lên lầu 2. Lầu 2 Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du lần đầu tiên vào nơi này, lúc bình thường đều ở dưới lầu mua một chút dược liệu. Đánh giá lầu 2 này, trang hoàng đầy xa hoa, gạch lát nền cũng được trà lau sáng bóng. Đi vào một gian gian phòng nhỏ được trang hoàng bài trí rất đẹp, càng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Chương 41. Bình luận tranh trong phòng nhỏ bài trí đều là vật quý trọng. Có tranh chữ, tranh họa, đồ cổ. Trên vài cái ghế dài còn đầy đồ xa xỉ. Lục Thiếu gia, ngươi chờ một chút, Vũ chấp sự sẽ tới ngay. Đại hán dẫn đường cáo từ lui xuống. Lục Thiếu Du đánh giá phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào một bức họa trong phòng. Bức họa này có chút giống tranh sơn thủy kiếp trước. Trên thế giới này có rất nhiều thứ rất giống kiếp trước. Lục Thiếu gia còn có nghiên cứu về hội họa sao, không bằng bình luận vài lời bức tranh này đi. Thời điểm này giọng của Độc Cô Băng Lan truyền vào. Lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là Độc Cô Băng Lan, nha hoàn Tiểu Thúy, còn có Vũ chấp sự ba người. Không dám, tại hạ tài sơ học thiện, nào dám bình phẩm gì. Lục Thiếu Du mỉm cười. Mình ở kiếp trước đã học qua một ít hội họa hiện đại. Đối với tác phẩm như tranh sơn thủy thì không có hiểu. Nào dám nói lung tung. Lục Thiếu gia không nên khách khí, xin mời vui lòng chỉ giáo a. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, dường như muốn Lục Thiếu Du nói vài lời. Cái này, Lục Thiếu Du do dự, chính mình thật không hiểu loại hội họa này. Sao thế, Lục Thiếu gia xem thường ta sao? Đôi mắt dễ thương của Độc Cô Băng Lan nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, mỉm cười, nhưng thần sắc vẫn nghiêm túc. Rất có ý Lục Thiếu Du không nói không được. Đã như vậy, ta chỉ nói hai câu, Độc Cô tiểu thư đừng chê cười. Lục Thiếu Du nói. Nhìn qua ánh mắt Độc Cô Băng Lan dường như không cho phép mình cự tuyệt. Cũng chỉ có thể nói hai câu. Tranh này cũng là một lý thông, vạn lý minh. Đoán chừng chính mình cũng không có nói đầu đuôi lẫn lộn. Lục Thiếu gia xin chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nói ra, lúc này nha hoàn Tiểu Thúy kia cũng nghiêm túc nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt có chỗ chờ mong. Lục Thiếu Du đánh giá bích họa trước mặt. Tranh này vẽ một thiếu nữ đứng cạnh hồ sen nhìn phương xa. Một lát sau Lục Thiếu Du nói, tranh này kỹ pháp cao minh, hạ bút biến hóa vô thường, có thể nói là tạo một góc riêng. Nhìn ra được hạ bút không cần bản thảo, sáng tạo tự nhiên, ngòi bút thẳng cùng giấy nghiêng mới có thể có hiệu quả như vậy. Từ trên hình thì đây là tuyệt tác. Nghe được Lục Thiếu Du nói thế thì nha hoàn Tiểu Thúy mỉm cười, sau đó thần sắc nghi ngờ nói, Lục Thiếu Du nói như thế, có lẽ còn có nữa a. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói, nhìn hình thì đây là đại tác, nhưng mà cũng có chút không được hoàn mỹ, làm cho người ta tiếc nuối à. À, Lục Thiếu gia thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nao nao, nhìn qua nha hoàn Tiểu Thúy, lại nghiêm túc hỏi. Gương mặt nữ tử trong tranh này được vẽ trau chuốt cẩn thận, có hình mà vô thần. Bút vẽ hồ sen này quá sắc bén, không đủ tròn dày, cho nên không có tinh thần, còn thiếu chút gì đó. Kết cấu khi nặng khi nhẹ không đủ tinh tế. Nhìn ra được thời điểm vẽ tranh, người vẽ tranh này nhất định là đầy tâm sự. Tăng thêm thần sắc thiếu nữ trong tranh, ta thấy đây là bức họa do nữ tử vẽ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, tại hạ bình loạn, kính xin Độc Cô tiểu thư đừng nên trách. Lục Thiếu Du hảo nhãn lực, thật sự làm ta đại khai nhãn giới. Nha hoàn Tiểu Thúy nói nhỏ, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du. Bêu xấu. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Nhìn thấy góc nhỏ của bức tranh có mấy chữ nhỏ và con dấu. Nhìn kỹ trên đó viết tên Độc Cô Băng Lan. Thì ra tranh này do Độc Cô tiểu thư làm ra, tiểu tử làm càn. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, tranh này không ngờ lại là Độc Cô Băng Lan vẽ, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Lục Thiếu gia khách khí, mời ngồi. Độc Cô Băng Lan nói ra trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Lục Thiếu Du sớm như vậy đi tới Thiên Bảo Môn còn có chuyện gì sao? Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Vũ chấp sự nói ra. Thiếu nợ Thiên Bảo Môn số tiền lớn như thế, tất nhiên là phải tới. Nhưng mà cũng không phải trả nợ lần duy nhất, chỉ có thể trả từ từ. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ nói ra. Mấy nghìn kim tệ không cần phải nói, Lục Thiếu gia không cần để ở trong lòng. Vũ chấp sự nói ra. Thế nhưng mà thiếu nợ làm nội tâm của ta bất an. Lục Thiếu Du cười nói. Nếu Lục Thiếu Du nguyện ý, không bằng gia nhập Thiên Bảo Môn đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Cái này. Lục Thiếu Du hơi biến sắc, lập tức lại cười nói. Ta gia nhập Thiên Bảo Môn chỉ lãng phí lương thực Thiên Bảo Môn mà thôi, không nên làm Thiên Bảo Môn thêm phiền toái. Lục Thiếu gia nói giỡn, nếu Lục Thiếu gia muốn Thiên Bảo Môn ta tùy thời hoan nghênh. Độc Cô Băng Lan nói. Đúng rồi. Đây là một ít quán đính đan. Vũ chấp sự tính toán một chút. Ta dùng nó trừ nợ. Ta còn muốn 50 phần tài liệu trong dược đơn. Lục Thiếu Du mang 10 viên quán đính đan giao cho Vũ chấp sự. Không có vấn đề, Lục Thiếu gia chờ một chút. Vũ chấp sự liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhận lấy dược đơn sau đó đi ra ngoài. Lục Thiếu gia, đan dược này do ngươi luyện chế sao? Độc Cô Băng Lan nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Ngươi xem ta giống linh giả sao? Dưới cái nhìn chằm chằm của Độc Cô Băng Lan, Lục Thiếu Du nói ra. Hôm nay Độc Cô Băng Lan mặc bộ váy dài, dáng người uyển chuyển lung linh, phối hợp ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là nữ tử mỹ mạo. Nhưng mà Lục Thiếu Du không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nha hoàn Tiểu Thúy. Mặt ngọc ngũ quan tuyệt mỹ như điêu khắc, hai con ngươi thanh tỉnh thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Cái mũi xinh xắn, miệng nhỏ nhắn như anh đào, phối hợp với nhau chính là dung nhan tuyệt sắc. Nhưng bởi vì trên mặt có cái bớt đỏ lại làm người ta thở dài. Nếu không có cái bớt này thì thật tốt. Lục Thiếu gia làm cho người ta nhìn không thấu a. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Lục Thiếu gia, thứ ngươi cần đã chuẩn bị xong rồi. Sau một lát, Vũ chấp sự đã mang hai bao dược liệu nhỏ đi vào. Đa tạ, ta trước cáo từ, lần sau lại tới trả nợ. Lục Thiếu Du nói xong, liền đứng dậy rời đi. Lục Thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói ra. Vũ chấp sự, ngươi thấy thế nào? Sau khi Lục Thiếu Du rời đi, Độc Cô Băng Lan nói ra. Chúng ta tối hôm qua nhận được tin tức. Lục Thiếu Du đánh chết một nô bộc vũ đồ của Triệu gia, làm trọng thương một nô bộc vũ sĩ, làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Vũ chấp sự trả lời. Xem ra, sau lưng người này nhất định có bí mật, chúng ta về sau chú ý nhiều hơn. Độc Cô Băng Lan nói. Thiên Bảo Môn vẫn chú ý ta, rốt cuộc vừa ý cái gì của ta. Trên đường đi, Lục Thiếu Du đang suy nghĩ chuyện này, Nam Thúc cũng đã nói địa vị Thiên Bảo Môn thật không đơn giản. Kể nó, vẫn nên trả cho hết nợ thôi. Lục Thiếu Du nhìn qua 50 phần dược liệu quán đính đan trong hai bao nhỏ. Chính mình trừ dùng trả nợ, còn có hai phần dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan. Đây là đan phương trong ngọc giản mà Nam Thúc cho mình. Chương 42. Tăng nguyên đan Lục Thiếu Du cũng mở ngọc giản Nam Thúc tặng cho mình. Bên trong đều ghi lại các đan phương và một ít tri thức luyện đan. Ngọc giản này quả thật là toàn thư đan dược. Có thể nói là giá trị liên thành. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan có tác dụng để thăng chân khí. Đồng thời còn có thể tăng cường một ít linh lực.

Ngũ Diệp Liên bỏ vào hỏa long đỉnh luyện hóa. Sau đó cho hoạt khí thảo. Ngưng lộ tán. Luyện chế quán đính đan này Lục Thiếu Du càng ngày càng quen thuộc. Chẳng qua sơ suất để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần. Về sau cũng không có lại xuất hiện tình trạng đó nữa. Lúc này cho dù vô cùng quen thuộc, cũng luyện chế quán đỉnh đan thành công mấy mươi lần. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn cẩn thận từng chút. Trong lúc luyện chế đan dược không được có nửa phần chủ quan sơ ý. Lúc này Lục Thiếu Du đã có thể một lần duy nhất luyện ra một viên quán đính đan. Linh khí so với lúc trước đã tăng cường không ít. Tốc độ luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều. Từ mỗi lần luyện chế đan dược tiêu hao phải ngồi xuống điều tức, Lục Thiếu Du đã có thể cảm giác được. Linh khí của mình trong lúc vô hình đã ngưng tụ hơn một ít. Đại khái qua một canh giờ, hỏa long đỉnh sinh ra tiếng nổ. Một viên đan dược hương thơm tràn ngập bay ra khỏi hỏa long đỉnh. Sau đó bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. 50 kim tệ tới tay tiếp tục. Lục Thiếu Du thỏa mãn cười cười, lập tức đầu nhập vào trong luyện chế quán đính đan. Thời điểm luyện chế ra viên quán đính đan thứ hai, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu điều tức. Linh khí trong người tiêu hao quá lớn. Sau khi điều tức xong, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện quán đính đan tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Lục gia vẫn bình thường như trước kia. Không có gợn sóng quá lớn. Nhưng thiếu gia Quỷ Mục Lục gia mấy ngày nay đã trở thành đề tài xôn xao cho nô bộc Lục gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người hầu đều kinh ngạc không thôi. Có ít người cũng bắt đầu âm thầm lo lắng cho mình. Về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn tiếp tục trong mật thất phòng chứa quỷ luyện chế đan dược. Trong nháy mắt đã trôi qua 5 ngày. Trong mật thất vô cùng nóng bỏng. Hỏa diễm chiếu gọi cả mật thất. Phanh. Nắp đỉnh mở ra. Lại là một viên đan dược bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Mùi thuốc nồng đậm bao phủ nội tâm người ta. Người một hơi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Viên thứ 50. Rốt cuộc luyện chế thành công. Lục Thiếu Du nhìn viên đan dược trong tay. 5 ngày không ngừng luyện chế. Hắn cuối cùng đã luyện chế ra 50 viên quán đính đan. 50 viên quán đính đan. 2.500 kim tệ. Bỏ tiền vốn thì mình vẫn kiếm được một nửa. Thế nhưng mà cách con số trả hết nợ vẫn còn xa lắm. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng. Lập tức thu hồi quán đính đan. Móc hai phần dược liệu ra. Đây đều là tài liệu cần thiết luyện chế tăng nguyên đan. Hiện tại mình cũng nên luyện chế đan dược nhị phẩm rồi. Sau khi điều tức chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Du đánh thủ ấm ra. Một dòng linh khí rót vào hỏa long đỉnh. Linh khí rót vào lập tức chuyển hóa thành hỏa diễm thực chất. Trong hỏa long đỉnh nhiệt độ nóng bỏng bốc cháy lên. Bạch thuật thảo, thất tinh diệp. Lục Thiếu Du cũng ném dược liệu vào bên trong hỏa long đỉnh, dựa theo linh lực cảm ứng tinh chuẩn, khống chế luyện hóa dược liệu. Lúc này luyện chế đan dược nhị phẩm. Trong nội tâm Lục Thiếu Du đầy khẩn trương. Đan dược nhị phẩm và đan dược nhất phẩm có thể nói hoàn toàn không cùng khái niệm. Luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một lát sau, Lục Thiếu Du lại tiếp tục ném dược liệu khác vào luyện chế. Không dám có chút chủ quan nào cả. Thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa. Các loại dược liệu không ngừng luyện hóa thành linh dịch cần thiết để luyện chế tăng nguyên đan. Lần luyện hóa này cần linh lực khổng lồ trèo trống. Linh lực trong đầu Lục Thiếu Du tiêu hao cực nhanh. Nhưng mà lúc này linh lực của hắn cũng không phải nhỏ yếu như lúc trước. Trong hỏa long đỉnh, những dược liệu này bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Mà trong dược liệu, một ít tinh hoa hóa thành linh dịch bị bao phủ lại. Lục Thiếu Du khống chế linh lực và cường độ hỏa diễm. Dựa theo ngọc giản mà Nam Thúc cho mình ghi lại, nhiệt độ của lửa cũng không thể quá cao. cũng không thể quá thấp. Phải khống chế vừa đủ. Khống chế hỏa diễm hiện giờ với Lục Thiếu Du mà nói chỉ thành thạo một chút mà thôi, có thể làm được một bước này. Luyện hóa toàn bộ. Rốt cuộc toàn bộ tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được tinh luyện. Lục Thiếu Du hơi gấp gáp. Đan điền trầm xuống. Hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang. Thủ ấm trong tay biến đổi. Trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn. Trong hỏa long đỉnh có thêm gần 20 loại linh dịch đang được hỏa diễm bao phủ dung hợp với nhau. Trong dung hợp này, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu không ngừng tiêu hao với tốc độ khủng bố. Dung hợp linh dịch cần khống chế tinh chuẩn không được sai sót. Loại cảm giác này Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời không nói nổi. Loại cảm giác này chính là chuyển đổi linh lực. Chân khí trong người của mình có thể chuyển hóa. Chỉ là không thể chuyển hóa khổng lồ như linh khí mà thôi. Cảm giác lực lượng này Lục Thiếu Du xem chừng. Đại khái là do lực lượng linh hồn của mình a. Hiện tại dung hợp linh dịch. Lực lượng linh hồn trở nên đặc biệt trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hỏa long đỉnh tỏa ra mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Đáng chết, loại tiêu hao này quá đáng sợ rồi. Lục Thiếu Du nhướng mày. Tiêu hao khi luyện chế đan dược nhị phẩm so với tưởng tượng của mình còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Mình đã cảm giác được không chịu nổi rồi. Mà bây giờ nếu không chịu đựng nổi. Luyện chế tăng nguyên đan kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây là chuyện Lục Thiếu Du không nguyện ý nhìn thấy nhất. Cắn răng đánh thủ ấm ra. Điều động linh lực trong người tuôn ra. Trong hỏa long đỉnh. Hỏa diễm không có tăng cường. Nhưng trong lúc vô hình hỏa diễm ngưng thực rất nhiều. Cũng vào thời điểm này. Trong hỏa long đỉnh cũng bắt đầu vang lên những tiếng ông ông, keng. Hỏa long đỉnh mở ra. Một viên đan dược màu xanh căng tròn xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Mùi thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập cả mật thất. Chương 44. Tỷ thí năm sau tới cho ta. Thủ ấm của Lục Thiếu Du lại biến đổi. Linh lực trong tay ngưng tụ hai đạo hỏa diễm. Lập tức bắn ra bao phủ đan dược màu xanh. Mà trong hỏa long đỉnh cũng có một đạo hỏa diễm lao ra bao phủ viên đan dược lại. Khi bị hỏa diễm bao phủ, viên đan dược màu xanh bắt đầu run rẩy trong lửa. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt. Loại tiêu hao này làm hắn thoát lực. Nhưng lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi. Có cái sai lầm chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngưng tụ cho ta. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Hỏa diễm bao phủ. Linh hồn lực khống chế tất cả. Tất cả hương thơm của đan dược đều bị áp chế vào trong đan dược. Không cho chúng tiết ra ngoài. Vù vù. Hỏa diễm bao phủ đan dược càng ngày càng cuồng bạo. Mặt ngoài của đan dược bắt đầu xuất hiện khe hở ti tí. Dường như muốn vỡ ra. Đáng chết. Nội tâm Lục Thiếu Du trong trầm xuống cũng không thể thất bại như vậy à. Liều. Lục Thiếu Du cắn răng, hắn đánh ra một thủ ấm, linh hồn lực càng cuồng bạo tuôn ra. Lực lượng linh hồn không ngừng khống chế tất cả, trong nháy mắt nhiệt độ của hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này trong ánh mắt như buông được gánh nặng của Lục Thiếu Du, hỏa diễm bao bọc viên đan dược. Khe hở trên mặt viên đan dược cũng chậm rãi khép lại. Hỏa diễm trong hỏa long đỉnh gào thét. Lục Thiếu Du vào lúc này không biết được. Trong gian phòng bên cạnh lão bộc nam thúc khoanh chân ngồi đó. Thần sắc vẫn lo lắng. Lúc này hắn mở hai mắt ra. Trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tiểu tử này. Thiên phú bản thân thật tốt. Không nghĩ tới sau khi linh vũ xong tu thì linh hồn lực lại tăng nhiều. Đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm rồi. Cả đại lục linh vũ này.

Tất cả mọi người đều mơ ước gia nhập Vân Dương Tông đấy. Lục Vô Song nói. Tiến vào Vân Dương Tông rất khó sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đó là đương nhiên. Người thiên phú bình thường thì Vân Dương Tông sẽ không thu. Mà cả trấn Thanh Vân này chỉ có 5 người mà thôi. Mỗi lần như thế chỉ có người Lục gia, Vương gia, Dương gia, Tần gia, La gia 5 đại gia tộc tranh đoạt danh ngạch. Còn có một chút gia tộc thực lực tương đối yếu cũng tham gia. Mỗi gia tộc chỉ có thể chọn ra 2 người. Sau đó chọn ra 5 người cuối cùng trong 30-40 người đó gia nhập Vân Dương Tông. Lục Vô Song trả lời, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lại nói. Đương nhiên, nếu linh giả thì có thể trực tiếp gia nhập Vân Dương Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền. Chương 46. Chuẩn bị tế tổ xem ra linh giả không giống nha. Lục Thiếu Du khẽ mím cười nói. Thiếu Du, để quyết định phải thử một chút đấy. Lục Vô Song hỏi. Để không có hứng thú, để còn muốn ở bên cạnh mẫu thân, không muốn đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du trả lời. Trong lòng hắn hơi tò mò về Vân Dương Tông. Có thể tiếp nhận rèn luyện cùng bồi dưỡng tốt nhất. Thật sự làm cho tất cả mọi người động tâm. Nhưng mà mình tu luyện âm dương linh vũ quyết lại không tiện tu luyện trong Vân Dương Tông. Vẫn nên ở ngoài thì tốt hơn. Đến Vân Dương Tông, tự nhiên không tránh được có một chút hạn chế. Tiểu tử, Vân Dương Tông ngươi đi thì tốt hơn. Trong Vân Dương Tông có một thứ tốt. Nếu ngươi đạt được, có lẽ có chút tác dụng. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. Đệ đang nhìn cái gì thế? Lục Vô Song nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Không có gì. Lục Thiếu Du nói. Vô Song tỷ thí trong tộc ngày hôm nay là thế nào? Thế nào để thay đổi chủ ý sao? Lục Vô Song mỉm cười, lập tức nói. Hôm nay trong gia tộc sẽ tổ chức kiểm tra. Tu vị đến vũ sĩ thì có thể tham gia tỷ thí. Hai người cuối cùng sẽ đại biểu Lục gia đọ sức với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân. Mà những người thiên phú tốt sẽ ở lại trong gia tộc bồi dưỡng. Ồ, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng. Hai người lúc này đi tới đình viện rộng rãi. Dọc theo con đường này có rất nhiều người hầu nhìn Lục Thiếu Du đều gật đầu. Ánh mắt và thần sắc so với trước kia hoàn toàn là một trời một vực. Chúng ta đến rồi. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Từ đường Lục ra. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào bốn chữ xanh to trên biển. Kiểu chữ hùng hậu hữu lực. Không giống như là người bình thường viết. Hắn hơ tò mò. Vô Song tiểu thư. Bên ngoài đình viện, hai người hầu tôn kính hành lễ, lập tức hiếu kỳ nhìn qua Lục Thiếu Du. Thiếu Du, chúng ta vào đi thôi. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Theo sau Lục Vô Song, Lục Thiếu Du đi vào từ đường. Mà ở trước từ đường chính là một cái sân rộng. Nơi này có hơn 100 người tới từ nội viện. Lục Thiếu Du vừa nhìn cũng nhận ra được. Hơn 100 người này là đệ tử trực hệ và chi thứ của Lục gia. Đều là người trẻ tuổi. Mà Lục Thiếu Du cũng chú ý tới phía trước. Ở đó đám người Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh tụm 5 tụm 3. Thần sắc không thay đổi. Lục Thiếu Du cũng để ý tới. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Thiếu Du hai người đi tới. Thần sắc tất cả mọi người biến đổi. Đối với Lục Thiếu Du, đệ tử Lục gia tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thân phận Lục Thiếu Du cũng là trò cười của Lục gia. Sao hắn tới đây? Hắn không phải là người Lục gia, không phải không thể đi vào từ đường sao? Nghe nói Lục Thiếu Du đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ. Đoán chừng như vậy mới có thể tiến vào từ đường A. Gia chủ khả năng muốn hắn nhận tổ quy tông. Thực lực vũ sĩ, thiên phú không tồi. Lúc trước Vô Song tiểu thư 16 tuổi cũng có thực lực vũ sĩ. Hiện tại đã là đệ tử Vân Dương Tông rồi. Ngươi biết cái gì? Lúc này Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh nghe nói đều là vũ sĩ. Lục Mị cùng Lục Thiếu Hùng đã đạt tới vũ sĩ cực hạn. Vẫn là đệ tử trực hệ tốt hơn, những chi thứ chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Một ít người đã bắt đầu ở lặng lẽ nghị luận. Đối với Lục Thiếu Du trở thành vũ giả gần đây, người trong Lục gia đều biết được. Trong từ đường này, không phải người Lục gia thì tốt nhất rời hỏi, A Miêu A Cẩu gì cũng có thể tiến vào sao? Một giọng nói trào phúng truyền tới, nói chuyện lại chính là Lục Thiếu Hổ. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống. Lục Thiếu Hổ tự nhiên nói là mình. Đúng là mẹ nào con nấy. Trong trí nhớ Lục Thiếu Du biết được. Lục Thiếu Hổ bình thường không ít lần khi nhục Lục Thiếu Du. Hết phần 3.